xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 86, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Không Du sớm không thể tiến thêm vì pháp khí của Tiết Ninh đã chĩa vào vị trí trái tim của hắn ta. Ngươi đã bị thương nặng, giọng Tiết Ninh vẫn không chắc chắn. Dù ngươi mạnh đến đâu, thêm thương tổn trên người, sao dám đến gần ta như vậy? Mộ Không Du cúi đầu nhìn ngọc cốt hoa chi đang chĩa vào N, G, Ư, C mình. Bỗng nhiên cười phá lên. Yên tâm, ta không có ý định G, Y, ế, C ngươi để bịt miệng. Hắn ta lùi bước, mái tóc bạc như lụa buông ra. Ta đã hứa với Tần Giang Nguyệt là sẽ không động đến ngươi thì sẽ không dễ dàng làm gì ngươi. Nếu không ngươi đã phát hiện bí mật của ta, lại có vẻ như có quan hệ đặc biệt với ma thần. Bất cứ điểm nào trong đó cũng đáng để C, H, ế, T hàng ngàn lần. Ngay khi lời còn chưa dứt, eo hắn ta bị người từ phía sau trói lại, sắc xanh nhạt cùng màu với linh lực của hắn ta. Tâm trạng Mộ Không Du chợt trở nên tinh tế. Ngươi không gờ, y, ế, xê ta thì thật sự cảm ơn. Nhưng làm sao ngươi biết ta sẽ không gờ, y, ế, xê ngươi. Ngọc cốt hoa chi lại một lần nữa được chĩa vào người hắn ta. Lần này đầu nhọn chọc vào da thịt, mang theo cảm giác đau nhẹ. Những viên linh lực trong cây ngọc cốt hoa chi phát ra. Theo vết thương xâm nhập vào cơ thể hắn ta, Mộ Không Du rung mạnh vai, nhíu mày, quay người muốn phản công, nhưng vì thương tích chồng chất, phản ứng chậm lại. Hơn nữa trong khoảnh khắc hắn ta có động tác, một sợi dây màu bạc sáng loáng đã trói hắn ta lại. Giờ ngươi là thịt trên thớt của ta rồi. Tiết Ninh đẩy hắn ta ngã xuống đất, nhìn hắn ta với mái tóc bạc trải rộng trên mặt đất. Mộ phủ chủ, hãy lại đây mà coi thường ta đi, lại đây mà khinh bỉ ta đi. Mộ Không Du kiêu ngạo nửa đời, cuối cùng lại do chủ quan và sự xuất hiện đột ngột của ma thần mà sa lầy vào tay Tiết Ninh. Một người trẻ tuổi, nhưng hắn ta không hề hoảng sợ. Ngươi có thể làm gì? Hắn ta khinh thường nói, dù ngươi làm gì đi nữa cũng không thể ra khỏi pháp các này. Ý của hắn ta là G, I, E, C hắn ta cũng vô ích. Không thể thoát ra, khi người ta phát hiện ra thì nàng vẫn sẽ phải chết. Không phải là Mộ Không Du không làm gì được, dù bị trói nhưng hai tay vẫn kề cận nhau, vẫn có thể niệm chú, vẫn có thể, như vậy không sao cả. Tiết Ninh đột nhiên lật người hắn ta lại, khiến hắn ta nằm sấp xuống đất. Hai tay bị trói rời rạc, hắn ta không thể niệm chú, không thể cố gắng giải thoát khỏi trói buộc. Tần Giang Nguyệt thật sự là không giữ lại gì. Mộ Không Du lạnh lùng nói, hắn còn đưa cho ngươi loại pháp khí này nữa. Dù chân quân Triều Ngưng vẫn chỉ là một chân quân, nhưng tu vi của hắn đã vượt qua của đạo quân. Điều này là sự đồng thuận trong giới tu luyện. Bao nhiêu pháp bảo trong tay hắn, tông môn cũng không thể thu hết, mặc dù nếu hắn ta mở miệng thì chắc chắn hắn sẽ không giấu giếm. Nhưng họ cũng không có mặt mũi đến vậy, thứ này giống hệt như Khổn Tiên Tác đã mất tích từ lâu. Mộ Không Du không thể giãy ra, thậm chí càng vùng vẫy thì càng bị hút đi linh lực. Bên ngoài pháp các bỗng truyền đến tiếng nói, là đại trưởng lão Nhiếp Bàn, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Đại trưởng lão hỏi bên ngoài các, chuyện gì xảy ra với Bạch Tiêu? Mộ Không Du nhíu mày, Tiết Ninh cũng bắt đầu căng thẳng, nếu hắn ta kêu cứu, không biết đại trưởng lão Nhiếp Bàn có thể nghe thấy không? Tu vi của đại trưởng lão thật sự rất khó lường. Vân Mộng Hạ Vũ trước khi Mộ Không Du kịp mở miệng, Tiết Ninh nhanh tay bịt miệng hắn ta lại, hình vàn trên mặt Mộ Không Du đã phai mờ. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng cúi xuống tay hắn ta, thấp giọng nói, chính ngươi cản ta không cho ta đi mới gây ra tình cảnh này. Ngươi tự chuốc lấy, chúng ta hãy làm một thỏa thuận đi. Mộ Không Du lạnh lùng hừ một tiếng, dường như khó mà lay chuyển. Tiết Ninh nói, đạo lữ của ngươi biết chuyện này không? Ánh mắt nàng lướt xuống, sắc mặt Mộ Không Du khẽ thay đổi. Tiết Ninh đã hiểu, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ để nàng ta vào đây ngay lập tức. Nói cho nàng ta biết tất cả, chúng ta cùng nhau chết. Mộ Không Du vùng vẫy, sợi dây màu bạc sáng càng trói chặt hơn, linh lực yếu ớt lại một lần nữa bị hút ra. Hắn ta đau đớn rên một tiếng, pháp khí này thật sự rất hữu dụng. Tiết Ninh có chút mất tập trung, vì vui mừng mà nghĩ đến người đã đưa cho nàng cái này. Nàng lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ đó, nghe thấy Nhiếp Bàn bên ngoài thúc giục Mộ Không Du trả lời. Có vẻ như Mộ Văn là người đã mang cứu viện đến. Vì Tần Bạch Tiêu, xin phủ chủ cho phép Tiết Ninh ra ngoài. Quả nhiên Tần Bạch Tiêu cũng lên tiếng. Nhiếp Bàn tỉ mỉ hỏi về diễn biến sự việc. Không quá phản đối hành động của Mộ Không Du, nhưng cũng có chút không tán thành. Việc thẩm vấn không nhất thiết phải sử dụng siêu hồn. Dù sao nàng ta cũng là vị hôn thê cũ của Giang Nguyệt. Lời cũ khi được nói ra, cho thấy họ đều biết rằng Tần Giang Nguyệt và nàng đã hủy hôn. Hôn ước loại này, nhất là hôn ước của các đệ tử Vô Tranh Tiên Phủ, đều được định trên đá tam sinh của Tiên Phủ. Đá tam sinh lại là phạm vi quản lý của đại trưởng lão. Bà ta nhận thấy sự thay đổi của hôn ước sớm hơn bất kỳ ai. Đại trưởng lão nói những lời khuyên giải, cũng không mong đợi Mộ Không Du phản ứng tốt. Nhưng lạ thay, hôm nay lão lại không nói một lời. Thường ngày lúc nào cũng sẽ khinh thường hừ một tiếng, hoặc dứt khoát từ chối. Điều này thật bất thường. Phủ chủ, Nhiếp Bàn bước lên một bước, vẻ mặt đoan trang của nghiêm trọng lại. Ngươi có trong này không? Bên trong pháp các, Tiết Ninh và Mộ Không Du nhìn nhau. Môi dưới của Mộ Không Du mấp máy, dưới lòng bàn tay nàng ẩm ướt nóng bỏng. Tiết Ninh đột nhiên buông tay ra để sau lưng, mạnh mẽ lau lòng bàn tay. Mộ Không Du vừa mới đồng ý với yêu cầu của nàng, không đồng ý cũng không được, tình huống không cho phép hắn ta từ chối. Hắn ta hoàn toàn có thể cứng rắn từ chối, hoặc là Tiết Ninh ra tay làm tổn thương người khác rồi chính mình cũng không sống nổi. Nhưng C.H.E.T chung với người như vậy, quả thực không đáng giá. Hoặc là tình huống khác, Nhiếp Bàn không nhận được phản hồi của hắn ta mà xông vào. Nhìn thấy bộ dạng của hắn ta lúc này, lúc đó Tiết Ninh cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Nhưng hắn ta không thể để bị phát hiện, đây là bí mật cần được bảo vệ suốt đời. Vì vậy trước khi người bên ngoài bước vào, hắn ta đã đồng ý với yêu cầu của Tiết Ninh. Hai người đã định ra một khế ước, nàng giúp hắn ta giữ bí mật, thả hắn ta ra, và hắn ta cũng không thể tiếp tục giam cầm, làm tổn thương hay ép buộc nàng. Hãy mở cái thứ này ra, giọng Mộ Không Du khàn đặc. Sự bất thường trên người dần dần phục hồi như trước, nhưng rất chậm. Tiết Ninh nói, ta cũng không biết làm sao để thu hồi lại, người đợi ta nghiên cứu một chút. Mộ Không Du lúc nắng lúc mưa nhìn chằm chằm vào nàng. Tiết Ninh đã có sự đảm bảo từ khế ước, cũng không còn sợ hắn ta, lại bắt đầu động tay động chân lên người hắn ta, khiến hắn ta cảm thấy khó chịu. Bảo ngươi mở pháp khí ra. Ngươi lại đang lục lọi lung tung cái gì thế? Dây thừng trói quanh người ngươi, ta tìm chỗ dài, không chạm vào sao được? Tiết Ninh cũng rất bất lực. Ngươi tưởng ta thèm chạm vào ngươi lắm à? Chạm vào ngươi một cái ta cũng thấy ghê tởm. Trong lòng Mộ Không Du bị nghẹt một cái. Hắn ta rất kiêu ngạo và tự phụ, khinh thường đại đa số mọi người. Nếu không thì cũng không dễ dàng xem thường kẻ địch. Bị Tiết Ninh nói như vậy, tâm trạng hắn ta không kìm chế nổi mà trào dâng. Cách chương